Chương 46, toàn bộ hư quyển nặng nghề. Hạ Dĩ bèn đạm mạc nhìn qua bạ rùa gẳng. Đừng hiểu lầm. Ta chỉ là đi theo đại nhân đi ngang qua nơi này mà thôi. Khi lấy được kỳ giọt ban cho lực lượng, lột sắc thành bao trùm ở trên và tổ lột tồn tại về sau, Hạ Dĩ bèn linh áp đã siêu việt bạ rùa gẳng. Tại bạ rùa gẳng linh áp dưới tự nhiên là cảm giác không thấy bất luận cái gì áp bách. Nghe được Hạ Dĩ bèn lời nói, bạ rùa gẳng cặp kia khô lâu trong hốc mắt hiện lên một vệt ánh sáng nhạt, mơ hồ giống như lộ ra một tia tức giận, nói, đại nhân ngươi lại thần phục với những người khác, cũng không thần phục với ta sao? Hạ Dĩ bèn hắn tức giận ánh mắt lướt qua Sở Tạ Uộc đám người, cuối cùng rơi vào đi tại phía trước nhất kỳ giò trên người, nhìn chằm chằm kỳ giò, nói, cái này linh áp không phải hư linh áp, ngươi là tử thần sao vẫn là dị loại hư, mặc kệ ngươi là thân phận gì, đi tới nơi này. Ngươi là nghĩ muốn hướng thân là hư quyển vương giả ta khiêu khích, muốn tới khiêu chiến ta sao? Nương theo lấy bạ rủa gẳng lời nói, phủ cận hết thể hư cũng đều nhìn về hướng kỳ do một đoàn người, từng người đè nén phóng xuất ra linh áp, ngưng kết ở chung một chỗ, hướng kỳ do đám người áp bách tới. Bạ rủa gẳng là hư quyển chi vương, bất luận cái gì dám khiêu khích bạ rủa gẳng, khiêu chiến bạ rủa gẳng người, đều đem tại vương tọa dưới hóa thành xương khô không. Kỳ do cất bước đi thẳng về phía trước. Ánh mắt vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua bạ rùa gẳng, liền ngửa đầu nhìn về phía ngay phía trên bầu trời, nói, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Đi ngang qua ngươi vợ ơ y ma nói đi ngang qua bạ rùa gẳng đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó từ vương tọa bên trên đứng thẳng lên, trong giọng nói toát ra phẫn nộ, trong cơ thể linh áp bành trướng phun trào, cũng định xuất thủ lúc, đã thấy kỳ giò trong con ngươi nổi lên một vệt màu vàng kim nhạt quang trạch. Một cỗ lực lượng kỳ dị từ kỳ giò trên người vô thanh vô tức đẩy ra. Cỗ lực lượng này trong chốc lát chiếu vào bầu trời, thoáng cái cùng mỗ một tầng che giấu đồ vật nối liền với nhau, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp không gian. Hướng bầu trời nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời mở ra một đóa hoa kia cánh hoa tựa hồ có vài chục cánh hoa tạo thành, mỗi một cánh hoa đều là một tầng nếp vốn không gian, một mực xuyên qua đến đỉnh cao nhất. Tại kia mở ra không gian phía sau, truyền lại ra một vệ dị dạng khí tức, của nó nội bộ linh tử mật độ tựa hồ so hư dạ cung trung ương còn muốn càng lớn, đồng thời còn hôn tạp khác biệt kỳ dị lực lượng. Đây là cái gì? Bạ rùa gẳng phẫn nộ cảm xúc bị đánh gãy, có chút kinh nghi bất định nhìn về hướng bầu trời. Tại sao tại hắn phía trên cung điện sẽ có loại vật này? Kia minh lộ vẻ một cái không gian thông đạo, thông hướng một cái khác giấu ở vô số tầng không gian bên trong khu vực thông đạo. Kỳ do cũng không để ý tới bạ rùa gẳng. Vẹn vẹn chỉ là bình tĩnh hướng lên phóng ra một bước, cả người liền huyền không mà lên, hướng về kia mở ra không gian thông đạo bay đi. Bạ rùa gẳng kinh nghi bất định nhìn xem một màn này, sau đó phản ứng lại, hướng về phía kỳ giọt quát khe nói, chậm đã, ngươi muốn đi đâu? Kia đằng sau là địa phương nào? Lưu cho ta hoành. Không đợi bạ rùa gẳng lời nói xong, một cỗ mênh mông mà khí tức kinh khủng, liền thoáng cái tác dụng trên thân hắn, để hắn cảm giác được từ khi tấn thăng làm và tố lộ tẩy về sau. Liền chưa hề nhận thức qua mãnh liệt cảm giác các bách, phảng phất là đang đối mặt một cái tầng thứ cao hơn sinh mệnh. Cố khí tức này cũng không phải tới từ ở kỳ giò dị, mà là đến từ đi theo sau lưng kỳ giò dị, đứng ở không gian thông đạo phía dưới một cái tóc bạc, màu hổ phách đồng tử thân ảnh tiểu tiểu. Bạ rùa gẳng trong lòng chấn động, túi đầu nhìn về hướng xuất hiện tại nơi đó Lilith, trong lòng hiện ra một tia không cách nào tin tưởng. Tiểu nữ hài này lại là người nào? Làm sao sẽ có được như thế khí tức kinh khủng? Mặc dù phụ thân đại nhân không nghĩ để ý tới tại cửa ra vào làm ổ côn trùng, nhưng cũng không thể một mực để cửa ra vào bị côn trùng chiếm cứ lấy, vẫn còn cần thanh lý một chút. Lilith bình tĩnh nhìn bạ rùa gẳng, tay nhỏ giữ tại trạm phách đao tay cầm, nhẹ nhàng đem chính mình trạm phách đao rút ra một nửa. Côn trùng bạ rùa gẳng ngắn ngủi ngơ ngác, sau đó liền phẫn nộ, không cách nào ngăn chặn phẫn nộ. Cho dù là Lilith trên người xa như vậy mạnh hơn khí tức của hắn, cũng vô pháp làm hắn tỉnh táo. Ta là hư dạ cung chi chủ, hư quyển chi vương, ngươi lại dám xưng hô ta là côn trùng, ngươi cũng dám nương theo lấy lời của hắn. Bôi đen ngầm khí tức từ trong cơ thể của hắn khuyết tán ra đến, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, dưới chân mặt đất tiếp xúc đến cái này hắc ám khí tức, trực tiếp liền bắt đầu nhanh chóng ăn mòn, hắc ám khí tức trực tiếp hướng Lilith bao phủ tới. Nhưng ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Lilith thần sắc hở hững huy kiếm. Chỉ có thể nhìn thấy một vệt hào quang màu đỏ ngòm, ở trong chớp mắt chiếu phá phía chân trời, giống như đem toàn bộ bầu trời cùng đại địa đều xé rách thành hai nửa, cũng đem bạ rùa gẳng thả ra khí tức tử vong một phân thành hai. Bạ rùa gẳng thân thể ngưng kết ngay tại chỗ, động tác QNZ cứng ngắc ở trong đó. Giang giác một tiếng vang lanh lảnh, liền thấy đỉnh đầu hắn cái kia kim sắc vương miện, xuất hiện một đạo nghiêng nghiêng vết rách, tính cả đầu của hắn cùng một chỗ, xuất hiện một đạo vỡ vụn vết tích lan tràn xuống dưới. Ôi bạ rùa gẳng nhìn chòng chọc vào Lilith, phát ra ôi ôi âm thanh, gian nan giơ tay lên nghĩ muốn làm chút gì, nhưng cuối cùng nửa bên đầu lâu hay là từ trên đầu tuột xuống. Cái kia kim sắc vương miện QNZ theo xương đầu phân liệt mà rơi xuống, thuộc về bạ rùa gẳng linh áp cùng khí tức nhanh chóng yếu bớt, kia bao phủ hắc ám khí tức QNZ nhanh chóng tiêu tán. Bệ bệ hạ phụ cận những cái kia quỷ dạp dưới đất hư, nhìn xem một màn này, đều lộ ra mấy phần không cách nào tin tưởng thần sắc, khó mà tin được một màn trước mắt là chân thật. Thống trị hư quyển cùng hư dạ cung vương giả, tối thượng cấp đại hư bạ rùa gẳng lùa sèn bèn đại đế, lại bị người dùng một kích liền đánh bại các ngươi đến tột cùng là bạ rùa gẳng phát ra một điểm cuối cùng thanh âm yếu ớt, thân thể cuối cùng hóa thành vô số linh tử, triệt để tiêu tán tại trong hư không. Gặp tiêu tán phía trước, hắn đều không thể nào hiểu được kỳ do cùng Lilith, đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại, tại sao có thể giống xóa bỏ sâu kiến đồng dạng đem hắn cái này hư quyển chi vương diện sát đi. Sở Tạ Uộc nhìn xem bạ rùa gẳng tàn biến, hơi hơi nhắm mắt lại. Đối với hắn mà nói, cũng chỉ có và sở tổ lộ tới cấp bậc đại hư có thể bị hắn coi là đồng bạn, mà bây giờ, một cái và sở tổ lộ tới chết tại trước mặt hắn, bất quá đối phương khiêu khích kỳ dọ lại tự cao tự đại, tự nhận là hư quyển chi vương, chết cũng coi là chuyện đương nhiên. Lý Lý Thiền lộ ra lực lượng QNZ làm cho Sở Tạ Uộc trong lòng rất nhỏ cảm thán, quả nhiên đi theo bên mình kỳ dọ rõ ràng son lì ẻn đám người càng thân cận một chút Lilith, thực lực là mạnh nhất một cái kia. Từ vừa mới một kích kia đến xem. Cho dù là bọn hắn nơi này bốn người liên thủ, chỉ sợ đều không thắng Lilith một người. Thông qua một điểm này, QNZ mơ hồ có thể nhìn thấy một kia kỳ giọt vĩ lực, kia đích xác là áp đảo trên thế giới, tựa như chân chính sáng thế thần minh đồng dạng, là sinh mệnh không cách nào ngăn cản tồn tại. Bạch Lilith một kiếm chém giết bạ rủa găng về sau. Thu hồi trạm phách đao, QNZ hướng lên một bước phóng ra, đi theo kỳ dò dự tiến vào không gian thông đạo bên trong. Phía sau hùn khoảng họp ra, Lien đám người nhìn thoáng qua về sau, QNZ nhanh chóng đuổi theo, tính cả Hạ Dị Bèn cùng nhau đạp lên hướng hư vương điện không gian thông đạo. Hạ Dị Bèn từ đầu đến cuối đều không có hướng bạ rùa gẳng tiêu vong nhiều chỗ nhìn một chút. Tại chỗ chỉ để lại một mảnh bị phía trước lì lịt tản mát ra khí tức gáp bách trên mặt đất, không thể động đậy. Chỉ có thể cảm nhận được nguyên tử ở sâu trong linh hồn sợ hãi những cái kia bạ rùa gẳng phụ thuộc quan. Bọn hắn ngước nhìn bầu trời, nhìn xem biến mất ở trên bầu trời kỳ dò đám người, trong đầu đều là trống rỗng, chỉ có duy nhất một cái ý niệm đang nhảy nhót. Những người kia rốt cuộc là như thế nào tồn tại hư vương điện? Trên thực tế nơi này lúc ban đầu cũng không phải là gọi cái tên này, chỉ là kỳ dò cảm thấy linh vương về sau sáng tạo địa phương được xưng linh vương cung. Như vậy nơi này liền nên gọi là hư vương điện, trên thực tế biết rõ cái không gian này tồn tại người, hơn phân nửa cũng sẽ như vậy mệnh danh. Bởi vì hư vương cùng linh vương hợp lực sáng tạo thế giới này, bởi vì hai vĩ lực mới khiến cho sinh mệnh năng lấy hồn phách hình thái đạt được lần thứ nhì nhân sinh. Đương nhiên, nói là hư vương điện, trên thực tế bên trong không gian này kết cấu rất đơn sơ, chí ít so với linh vương cùng bên kia muốn đơn sơ nhiều. Chỉ có một mảnh mười phần rộng lớn thổ địa, một mảnh xanh thẳm bầu trời, cùng với một tòa nhìn lên tới so sánh rộng rãi khí quyển cự thạch kiến trúc. Cự thạch kiến trúc phía trước, không gian tựa như vạn hoa cảnh giống nhau bày biện ra từng mảnh thủy tinh giống như vết tích, bên trong chiếu rọi ra từng đạo cầu vồng giống như chói lọi quan mang. Kỳ do xuất hiện tại nơi đó, cũng một bước phóng ra, đi tới cự thạch kiến trúc phía trước, thần thái bình thản chắp tay nhìn về phía kia cao ngất cự thạch kiến trúc. Bạch bạch lý lịt thân ảnh rất nhanh cũng từ không gian thông đạo bên trong hiện hiện, đi tới kỳ do dịch sau lưng, ngay sau đó là Sở Tạ Uộc cùng với ủn quả hóa giả đám người. Mà đến làm lý lịt cùng với Sở Tạ Uộc đám người nhao nhao xuất hiện thời điểm, tại kia cự thạch kiến trúc phía trên, một bóng người chậm chạp từ trong bóng tối đi ra. Hắn mang theo con mắt màu trắng, dài màu hồng tóc cùng với hai con ngươi màu vàng óng, thân hình cao gầy, chỗ mi tâm sinh trưởng viên thứ ba đồng tử. Trong ánh mắt có từng vòng gợn sóng hình dáng vết tích cùng với sa ưu viên màu đen câu ngọc. Nếu như bỏ qua mi tâm con mắt thứ ba lời nói, trên thực tế rất dễ dàng nhận ra thân phận của hắn, bởi vì hắn cũng là hư quyển thập nhận một trong, là thập nhận bên trong duy nhất nhà khoa học. Nhận thứ 80 ở thế là bỏ rổ gờ rằng ta đã, chờ ngài đã lâu. Hư vương đại nhân. Ở thế là bỏ rổ nhìn về hướng kỳ do cùng với lý lịt đám người, lộ ra một cái hơi có vẻ nụ cười quỷ dị, chắp tay đứng ở cung điện ngay phía trên. Lilith đạm mạc nhìn xem ở dưới là bỏ rổ, giơ tay lên bên trong chạm phách đao, nã mở trả tờ tay cầm cũng đem mũi kiếm rút ra một nửa. A a, xin đừng nên làm như vậy, Lilith đại nhân. Ở dưới là bỏ rổ ngẩng đầu, dựng thẳng lên một ngón tay cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, mà nương theo lấy nụ cười của hắn, một cô đến từ toàn bộ không gian áp lực thật lớn, thoáng cái tác dụng trên thân Lilith, có thể động tác của nàng trong nháy mắt trở nên chậm chạp, khó mà hành động. Cố áp bước này cũng không chỉ tác dụng trên thân Lilith, đồng thời QNZ trực tiếp bao trùm tính cả kỳ do dự ở bên trong sở tạ ước, ủn qua họ ra cùng với Lilith đám người. Vâng cố áp bước này nặng nề khó có thể tưởng tượng, liền ngay cả kỳ do dự đều rất nhỏ lay động một cái, mà sở tạ ước đám người thì càng là cùng nhau bị áp không cách nào bảo trì đứng thẳng, trong nháy mắt liền bị áp đảo trên mặt đất. Đây cũng không phải linh áp áp bách, mà là đến từ không gian bên trên áp bách. Là tới từ toàn bộ hư quyển không hổ là hư vương đại nhân, cho dù là lưng đeo toàn bộ hư quyển nặng nghề, đều như cũ có thế bảo trì đứng thẳng. Ngài vĩ lực thật là khiến người sợ hai thán phục ai nhìn xem một màn này, ở hệ là bỏ rổ giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay. Lilith trong tay chạm phách đao đứng vững mặt đất, hai tay nắm chuôi kiếm, gian nan để cho mình không bị áp đảo trên mặt đất, nàng nhìn chằm chằm ở hệ là bỏ rổ, nói, ngươi làm cái gì không có làm cái gì. Ở dễ là bỏ rổ đỡ một chút trên sống mũi kính mắt, nói, ta chỉ là rất tốt lợi dụng các ngươi sáng tạo cái không gian này, bố trí một cái rất khéo léo đòn bẩy, cái này đòn bẩy tác dụng là có thể làm cho toàn bộ hư quyển nặng nghề, tập trung ở một cái nhỏ hẹp khu vực. Cái không gian này sáng tạo quá tinh diệu tựa như tác phẩm nghệ thuật, hoàn mỹ khảm nạm tại hư quyển ngay phía trên, lại không phá hư hư quyển chỉnh thể kết cấu, nếu như không cầm tới tiến hành cải tạo cùng sử dụng lời nói. Chẳng phải là quá phung phí của trời sao nói đến đây. Ở dễ là bỏ rổ yêu dị cười một tiếng, giang hai tay nói, thế nào, rất hoàn mỹ a xin tha thứ ta sử dụng loại phương thức này, bởi vì hư vương đại nhân ngài lực lượng quá cường đại, không sử dụng toàn bộ thế giới đến đối ngài tiến hành áp chế lời nói, ta nghĩ cũng không thể khống chế ở ngài. Tiếp nhận toàn bộ hư quyền nặng nề, dù cho lấy kỳ do lực lượng cũng nhận to lớn hạn chế, bởi vì toàn bộ hư quyền hợp lại cùng nhau. Có được tiếp cận linh vương 1/3 lực lượng linh vương hoàn chỉnh lực lượng là trạng thái toàn thịnh kỳ do dự gấp 5 lần, cho nên 1/3 vẫn như cũ so với hắn muốn càng lớn lớn. Nhưng, cho dù thừa nhận toàn bộ hư quyển nặng nề cùng áp bách, kỳ do dự thần thái lại như cũ không có gì thay đổi, chỉ là rất bình tĩnh nhìn xem ở hệ lạ bỏ rổ, nói, thú vị bố trí.